Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Tinh linh bộ lạc. Bomberman, Bảo Trọng, Kim Minh lưu luyến không rời nói. Cao Kiện sờ sờ Kim Minh đầu. Lúc gần đi, Cao Kiện kêu lên Nhạc Như Thương. Đem lúc trước cái kia phần huyết thệ giao cho Nhạc Như Thương trong tay nói. Cái này liền trả cho ngươi đi. 5 năm có thể quên lãng rất nhiều chuyện. Hiện tại Nhạc Như Thương, Cao Kiện đã không lại ghi hận. Cảm tạ, Nhạc Như Thương cắn môi nói. Được rồi, cũng không cần đưa ta. Cao Kiện quay về mấy người phất tay một cái. Bạch Phù cuối cùng đi tới, cùng Cao Kiện ôm nhau. Sau nửa ngày, Bạch Phù mới ở Cao Kiện trong lòng nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Cao Kiện, chờ ta, chờ ngươi. Cao Kiện đám người ở Thính Lâm Tiên Trúc bên trong tập hợp. Tham dự lần hành động này tổng cộng 9 người, là lần trước quyết chiến vệ tử hưu. Ngoại trừ Âu Dương Hòa Phong cùng thất giả ở ngoài nguyên nhóm nhân mã. Thêm cái trước mục tiêu Bạch, thất giả từ lúc 4 năm trước liền sớm phi thăng, đi hoàn thành Điền Thương Lâm cuối cùng bố cục. Nơi này đúng là có cái cùng Cao Kiện tâm thái gần như không muốn tham gia hành động người, chính là Hoắc Hoa Đức. Chỉ có điều vệ tử hưu sự kiện sau khi kết thúc, Điền Thương Lâm liền đem Hoắc Hoa Đức ở lại cổ viện bên trong. Chính như Điền Thương Lâm nói, lần hành động này là cưỡng chế tham gia. Hoắc Hoa Đức chỉ có 2 cái lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là chết. Cổ viện cao thủ đều đi rồi, không thể lưu lại Hoắc Hoa Đức như thế cái nội phủ kỳ cao thủ trên địa cầu. Không chắc sẽ làm ra cái gì nội bộ mâu thuẫn sự tình. Đương nhiên, sớm phi thăng đúng là có thể. Có điều Hoắc Hoa Đức cuối cùng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không có lựa chọn phi thăng trước, mà là quyết định cùng cổ viện mọi người cùng hành động. Cổ viện còn phái người khắp nơi trắng trợn lùng bắt một phen. Tìm kiếm khả năng ẩn giấu nội phủ kỳ tu sĩ. Vẫn đúng là bị bọn họ tìm tới một. Là Cửu Lê. Lúc đó Cao Kiện linh áp phát ra mới qua 900p. Cửu Lê cũng đã bước vào nội phủ kỳ. Có điều ra tay đánh nhau sau khi. Cổ viện mấy vị cao thủ cũng không thể lưu lại Cửu Lê. Cửu Lê cũng không có tại hạ giới lưu lại quá lâu, mà là lựa chọn trực tiếp phi thăng. Nàng đương nhiên biết Bạch Phù tam tích, đáng tiếc Bạch Phù trước sau ở tại cổ viện. Cửu Lê dù cho lại đây tập kích Bạch Phù cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Chư vị, dư thừa ta cũng không nói, lần hành động này ta Điển Thương Lâm trước sau mưu tính hồi lâu. Cũng không phải vì mình, mà là hy vọng chúng ta người địa cầu có thể ở Yanbis mở ra thuộc về mình một cõi cực lạc. Chuyến này không chia biên giới, nếu như có thể thành công, chư vị chắc chắn bị ghi vào sử sách. Điển Thương Lâm cũng không tính dõng dạc, chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Đại đa số người đều mặt không hề cảm xúc gật gù. Trên mặt bọn họ có đối đầu vị diện ước mơ, cũng có đối với chuyến này lo lắng. Chỉ có chuông vàng đạo chính mình lén lút thiêu đốt một cái. Sau đó xem người khác không phản ứng, cũng là phẫn nộ sống chết mặc bay. Cao Kiện mỗi lần nhìn thấy chuông vàng đạo đều muốn cười. Không hiểu tại sao liền thời gian đều không thể ở Kim lão gia tử tư duy trên logic lưu lại một chút dấu vết. Cũng trong lúc đó, Yanbis vị diện thái sử Lâm Mỗ nơi, tinh linh nhóm chính đang khóm hoa nô đùa chơi đùa, là không tranh với đời cánh trắng tinh linh. Đây là một nắm giữ gần vạn tinh linh loại cỡ lớn bộ lạc. Bộ lạc không chỉ ẩn giấu ở rộng lớn quá sử trong rừng, còn bị một loại cực lớn ảo trận che đậy. Người ngoài căn bản không thể nào biết được nơi này dĩ nhiên tồn ở một cái lớn như vậy hình tinh. Linh khu dân cư. Nơi này từ bên ngoài nhìn qua chỉ là một mảnh phổ thông rừng cây. Chỉ khi nào vượt qua ảo trận, liền có thể nhìn thấy vô số chằng chịt có hứng thú tinh linh sân nhà. mỗi cái tinh linh sân nhà tuy rằng nhìn như tùy ý xây dựng bày ra, nhưng bất luận từ cục bộ vẫn là từ toàn thể đến xem, đều có thể đem tinh linh mỹ học bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Liền cá thể sức mạnh mà nói, tinh linh cũng không tính một nhỏ yếu quần thể. Ngược lại, tinh linh tộc thiên phú tu luyện ở toàn bộ Yanbis đến xem cũng coi như thượng lưu. Nhưng mà, này ẩn cư ở quá xử trong rừng vạn người bộ lạc, nhưng rất khó khiến người ta cùng thượng lưu hai chữ liên hệ cùng nhau. Nhân khẩu quá ít, nguyên bản mạnh mẽ tinh linh tộc bị tách ra thành vô số to nhỏ không đều bộ lạc, rải rác ở các nơi trên thế giới. Này cũng không trọn vẹn là bọn họ không biết tiến thủ dẫn đến. Còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tinh linh nô lệ thịnh hành, dẫn đến rất nhiều đi săn đoàn đều lấy bắt được tinh linh làm trụ cột nghiệp vụ. Tinh linh bất luận nam nữ hầu như mỗi người trời sinh tuấn mỹ, vóc người ngạo nhân, hơn nữa tinh linh tộc tuổi thọ dài lâu, là nhân loại bình thường 5 lần tả hữu. Nói cách khác, mua một cái tinh linh nô lệ về nhà, lại cho phép tiến hành trình độ nhất định tu luyện. Vậy này cái tinh linh nô lệ thậm chí có thể bị xem là truyền gia bảo truyền thừa xuống. Đặc biệt là cánh trắng tinh linh cái kia một đôi cánh chim màu trắng, còn có thể làm cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Vì lẽ đó ở toàn bộ tinh linh hệ thống bên trong, cánh trắng tinh linh nô lệ giá cả cũng là số một số hai. Bất luận chủng tộc nào, một khi bị đánh tới thương phẩm nhãn mác, tháng ngày đều không biết quá dễ chịu. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, những này sinh sống ở quá xử trong rừng tinh linh cũng không có những này sầu lo. Một đám tuổi thơ tinh linh ở khóm hoa bên trong truy đuổi đùa giỡn. 3, 5 cái thành niên nam nữ vây cùng nhau đánh giá crop trưởng lão sáng nay mới hoàn thành tác phẩm. Hội họa, thỉnh thoảng truyền đến rất nhiều than thở thanh âm. Hai vị tinh linh ông lão cái miệng nhỏ uống trong ly rượu trái cây, thỉnh thoảng cầm lấy quân cờ, trên bàn cờ hạ xuống đắn đo suy nghĩ một quân cờ. 5 lần với nhân loại tuổi thọ nhường tinh linh nhóm có nhiều thời gian hơn hưởng thụ sinh hoạt. Dù cho là chỉ đem một phần thời gian dùng để tu luyện. Cái này gần vạn người trong bộ lạc cũng tồn tại 8 tên sơ dương kỳ cường giả. Phân biệt là tộc trưởng Oliver, 6 tên trưởng lão, cùng với đã chết rồi nhưng người khác còn không biết Joe. Nội phủ kỳ cao thủ càng là nhiều đáng sợ. Tiếp cận 200 tên nội phủ, cùng địa cầu mấy tỷ người bên trong chỉ có hơn 10 người nội phủ tu sĩ hình thành rõ ràng tương phản, trúc cơ thì càng nhiều, gần 2.000 tên, mà luyện khí kỳ, tinh linh gần như là toàn viên tu luyện, loại này tỷ lệ đừng nói cùng hạ vị diện người địa cầu so với, coi như cùng Yanbis các thế lực lớn so sánh, ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Chỉ tiếc tương đối hạ thấp sinh dục tỷ lệ làm cho tinh linh tộc nhân khẩu tăng trưởng thập phần chậm chậm, này kỳ thực cũng là hạn chế tinh linh tộc phát triển nguyên nhân chủ yếu nhất. Rap, phụ thân bọn họ ngày hôm nay có thể trở về sao? Nói chuyện chính là một xa hoa nữ tinh linh, gọi Lilith, nàng là Sto muội muội, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng cũng đã nắm giữ nội phủ sơ kỳ tu vi. Oliver điện hạ sợ là sớm nhất cũng phải sau 3 ngày mới có thể trở về. Lão quản gia dáng dấp, Rap đối với Lilith thì lễ một cái trả lời. Ác, tinh linh trụ sở tuy rằng thiết có loại cỡ lớn ảo thuật kết giới, nhưng mỗi cách nửa năm, trong tộc cũng sẽ tổ chức chuyên môn loại cỡ lớn trinh sát đoàn đi tìm tòi phụ cận khả năng xuất hiện uy hiếp. Trong quá trình này, phổ thông uy hiếp sẽ bị thanh trừ. Một khi gặp phải khó có thể thanh trừ uy hiếp, tinh linh nhóm liền muốn cân nhắc bí mật di chuyển, thay đổi nơi ở. Đối với dọn nhà, tinh linh nhóm kỳ thực cũng thập phần am hiểu. Đương nhiên, quá xử lâm rộng lớn vô biên, cũng sẽ không dễ dàng gặp phải mạnh mẽ quần thể hoặc là cá thể. Hiện tại khu dân cư này, cánh trắng tinh linh đã sử dụng vượt qua 300 năm lâu dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.